Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53: Hài tử tiến đến. Canh 1. Thôi Kiều thật là tưởng đem Diệp Quyên công lược nhiệm vụ áp đến sinh hài tử về sau lại làm. Nhưng là hiện tại đều đưa tới cửa, không cần thiết ra bên ngoài đẩy. Cho nên, từ lúc bắt đầu, liền sắm vai chính mình vô hại đơn thân mụ mụ hình tượng. Đặc biệt là phát hiện Diệp Quyên cư nhiên lợi dụng điểm này bắt đầu tú ưu việt tú ân ái về sau, Thôi Kiều liền càng thêm trực tiếp. Sau đó, liền phát hiện bọn bắt cóc thật là hảo ánh mắt, trực tiếp tuyển Diệp Quyên làm con tin. Nàng cỡ nào tưởng, đi mua cái kem, vừa ăn biên vây xem tương đương, nhưng mà, nhân thiết vẫn là không thể băng. Ở trong đó một cái tất chân lại đây giữ chặt Diệp Quyên thời điểm, Thôi Kiều chậm gì gì mà đứng lên, một bộ tùy thời tùy chỗ đều phải ngã xuống đất bộ dáng. Cố tình liền cái dạng này, còn có thể che ở Diệp Quyên trước mặt, run run rẩy rẩy mà nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Không được lại đây. Cái gọi là tuyệt chiêu, chính là đem một cái đơn giản kịch bản, dùng đến mức tận cùng. Anh hùng cứu mỹ nhân sở dĩ có thể từ cổ chí kim vẫn luôn là tù binh nhân tâm đệ nhất vũ khí sắc bén. Chủ yếu chính là người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, adrenaline sẽ thượng tiêu, tim đập nhanh hơn, tâm hoảng ý loạn. Lúc này, có người nguyện ý che ở ngươi trước mặt, vì ngươi ngăn cản nguy hiểm. Rất ít có người có thể đủ kháng cự loại cảm giác này. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Nguyên Trạch cái này cha bị công lược bước đầu tiên, còn không phải là bởi vì nàng ở hẻm nhỏ bên trong vì hắn ngăn trở tên côn đồ côn bổng sao? Ngươi làm gì vậy? Xú đàn bà, cút ngay. Lại đây cái kia tất chân nam tức giận liền phải đi đẩy Thôi Kiều. Lấy tiền vị kia đã đi tới. Một cái tát hô ở phía trước một người cái ót thượng. Như thế nào cùng thai phụ nói chuyện ngươi? Thôi Kiều, ngoặc kép, nói thực ra, bọn cướp lão đại. Người đại khái là ta đã thấy bọn cướp chung nhất tôn trọng nữ tính. Nhưng là đoạt ngân hàng vẫn là phạm pháp. Ngồi xuống, chúng ta không nghĩ đả thương người, bọn cướp lão đại nói. Chờ chúng ta ra khỏi thành, liền sẽ đem người thả, bên ngoài cảnh sát đã ở kêu gọi. Diệp Quyên cầm thật chặt Thôi Kiều tay. Thôi Kiều trấn an mà cầm tay nàng. Nàng lão công còn đang đợi nàng trở về ăn sinh nhật. Bằng không ta và các ngươi đi thôi. Vành mắt hồng hồng, nhưng là lại kiên định mà nói. Diệp Quyên không thể tin được mà nhìn về phía cái này, nhìn qua gió thổi một chút là có thể đến nữ. Hải, hai người nhận thức mới một giờ mà thôi. Vì cái gì? Ngươi làm gì? Diệp Quyên hỏi. Thôi Kiều quay đầu, nhẹ giọng nói. Không biết vì cái gì? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền cảm thấy đặc biệt thân cận. Giống như không quá có thể tiếp thu ngươi ở trước mặt ta bị các nàng mang đi. Diệp Quyên cảm thấy phi thường không thể hiểu được, nhưng là trong lòng như cũ xúc động dị thường. Nàng trong lòng nhịn không được tưởng, nếu lúc này, nàng lão công ở chỗ này, sẽ làm như vậy sao? Nàng trong lòng là có đáp án, sẽ không, nàng lão công sẽ thực lý trí mà nói cho nàng, bọn cướp sẽ không thật sự đả thương người tánh mạng, đừng xem hắn nhóm mặt, nàng sẽ không có việc gì. Bọn cướp lão đại, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Nhưng là bọn họ vẫn là sẽ không muốn Thôi Kiều làm con tin. Như vậy đại một cái bụng, trong chốc lát xảy ra chuyện gì? Bọn họ đừng nói chạy trốn. Có nên hay không cứu người đều là một vấn đề. Hơn nữa, Thôi Kiều mặt sau nữ nhân kia liền không giống nhau. Vừa rồi tiến vào thời điểm, soát chính là kim tạp. Thuyết minh là cái có tiền nữ nhân. Loại này mang đi ra ngoài về sau, còn có thể lại làm tiền một số tiền. Cho nên, bọn cướp lão đại trực tiếp thương đối với Thôi Kiều. Chúng ta không nghĩ khó xử một cái thai phụ. Ngồi ở chỗ kia, đừng nhúc nhích. Thôi Kiều nhìn đối với chính mình kia khẩu súng. Thở dài một hơi, Ngô có bạn cũ sao tựa nhữ. Hiện giờ mộ phần thảo trượng Namani Diệp Quyên gắt gao mà bắt được Thôi Kiều tay. Mười mấy năm sống trong nhung lụa sinh hoạt, làm nàng không có dũng khí đi đối mặt nguy hiểm. Chỉ biết dựa vào người bên cạnh. Thôi Kiều đứng ở tại chỗ. Biểu tình châm chọc, ngữ khí tự mang trào phúng kỹ năng. Các ngươi có bản lĩnh đoạt ngân hàng. Có bản lĩnh liền chính mình chạy đi. Dựa bắt cóc nữ nhân tính người nào. Thôi Kiều trong lòng đối cái này kem thân mụ bội phục sát đất. Nàng liền không suy xét một chút. Nàng như vậy gắt gao bắt lấy chính mình. Nếu là ba người kia lại đây lôi kéo, xảy ra chuyện gì sao? Bọn bắt cóc lão đại nghe được Thôi Kiều lời này, đặc biệt là Thôi Kiều kia khinh bỉ ánh mắt, không nói hai lời liền đi hướng Thôi Kiều. Hiện trường mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Người ở đối mặt thai phụ thời điểm, tổng hội nhiều vài phần thật cẩn thận cùng khẩn trương. Đặc biệt là cái loại này bụng đại, người lại gầy, cảm giác một trận gió là có thể thổi đi thai phụ. Ở trên đường gặp, quả thực hận không thể ly nàng một mét xa, sợ đối phương xảy ra chuyện gì. Cho nên, đã có người bưng kín đôi mắt, ba người chung, chỉ có một bọn cướp lão đại có thương, dùng để khống chế cục diện. Thôi Kiều tuy rằng trào phúng mà nhìn đối phương, nhưng là như cũ cho người ta một loại cồng kềnh cảm giác. Giống cái không biết trời cao đất dày ngốc bức, nhưng mà, liền ở bọn cướp lão đại, đi đến Thôi Kiều phía trước kia nháy mắt, làm một cái ở người khác trong mắt mỗi cái động tác đều là chậm động tác vụng về thai phụ. Tại đây một khắc, biểu hiện nàng tay chân linh hoạt trình độ, Thôi Kiều đột nhiên một cái chân đá vận mệnh, sau đó ở đối phương khom lưng nháy mắt, đoạt quá trong tay đối phương thương, tiếp theo lui về phía sau ba bước, động tác nhanh nhẹn đến kinh người, biểu tình bình tĩnh mà cầm thương nhắm ngay bọn cướp lão đại. Bọn cướp lão đại đau mắng một tiếng, sau đó liền phải lại đây đoạt thương. Hắn không cảm thấy cái này thai phụ sẽ dùng thương. Hắn tuy rằng lên đạn, nhưng là đã đóng lại bảo hiểm money cho nên, hắn hoàn toàn không có bởi vì trong tay đối phương có thương mà túng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, hắn nhìn đến Thôi Kiều mỉm cười mà kéo ra bảo hiểm. Sau đó không chút do dự khấu động cò súng. Tiếp theo, liền cảm giác được đùi nóng rát đau. Mặt khác hai cái bọn cướp cùng con tin nhóm mộng bức. Hiện tại thai phụ đều như vậy ngậm sao. Nhưng là con tin nhóm cũng không ngốc. Hiện tại thương đều ở bên ta trong tay. Giờ phút này chính là vật lộn cũng có thể đem hai cái bọn bắt cóc thêm một cái đùi trúng đạn trên. Mặt đất đau đến ngao ngao kêu bọn bắt cóc cô. Trong đại sảnh mấy nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Càng thêm quan trọng là, một cái thai phụ đều có thể làm được như vậy. Bọn họ làm thể lực càng tốt nam nhân. Có cái gì đáng sợ? Mấy nam nhân lập tức đứng lên. Hào khí tận trời mà hô một tiếng. Bắt lấy bọn họ. Sau đó nháy mắt liền phát gục này ba người. Vì thế, mới vừa nghe được một tiếng súng vang. Sau đó tiếp theo liền nghe được viên thiếu bên kia treo điện thoại người nào đó. Ngẩng đầu liền nhìn đến. Ngân hàng người cư nhiên ra tới. Không chỉ có như thế. Vẫn là một đám người đè nặng bọn cướp ra tới. Cảnh sát cũng thực mộng bức. Vừa rồi kia một tiếng súng vang. Cư nhiên là bọn cướp trúng đạn rồi. Sau đó liền nghe được mọi người bắt đầu mồm năm miệng 10 mà nói lên. Quá lợi hại. Trực tiếp từ cái kia cùng hung cực ác kẻ bắt cóc trong tay đoạt lấy thương. Nổ súng tư thế quá xoái. Ngoặc kép, Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng diễn quá cảnh sát. Đối với nổ súng loại chuyện này, thật sự rất thuần thục. Cùng người thường không giống nhau. Người thường sẽ sợ hãi thương, chi, không dám nổ súng. Nhưng là nàng hoàn toàn không cảm giác. Ngân hàng nơi đó không phải nói sao. Đoạt ngân hàng giả, đương trường đánh gục nàng chỉ là đánh một chút đùi. Không gì có thể sợ hãi. Đột nhiên bụng một trận quen thuộc cảm giác. Đau đau đau. Xong rồi. Không phải là vừa rồi đá kia một chân. Làm cho hài tử xảy ra chuyện gì đi. Lúc này, bên cạnh Diệp Quyên cái thứ nhất chú ý tới Thôi Kiều tình huống. Mau mau mau. Kêu xe cứu thương. Nàng bụng không thoải mái. Vừa rồi đại gia không chỉ có cùng nhau đều là con tin. Hơn nữa vẫn là bị người ta cấp cứu. Nguyên bản che ở ngân hàng cửa người. Lập tức nhường ra một cái thông đạo. Ly cảnh sát gần nhất người ta nói. Các ngươi có xe. Mau đưa nàng đi bệnh viện A. Lúc này, xe cứu thương đã tới. Bởi vì vừa rồi nghe được tiếng súng cùng có người thống khổ tiếng kêu. Bên ngoài cũng đã kêu xe cứu thương. Kết quả không nghĩ tới. Trúng đạn chính là bọn bắt cóc. Xe cứu thương bên kia thực mau liền xuống dưới vài người. Cầm cáng, ai trúng đạn rồi. Sau đó đã bị hiện trường người mạnh mẽ đưa đến Thôi Kiều bên này. Trúng đạn cái kia không chết được. Các ngươi nhanh lên đưa nàng đi bệnh viện. Thôi Kiều nhìn thoáng qua bọn cướp lão đại. Cảm thấy vẻ mặt của hắn đại khái có thể dùng, sống có gì vui. Chết cũng gì sợ tới hình dung. Tựa hồ còn không chịu tin tưởng chính mình thua tại một cái bụng to thai phụ trong tay. Thôi Kiều nghĩ nhiều đi vỗ vỗ hắn bả vai. Đại huynh đệ, trong nhà lao cải tạo thời điểm. Nhớ rõ nhiều nhận thức hai người. Nói không chừng là có thể gặp được mặt khác vài cái đồng dạng thua tại thai phụ trong tay người. Đúng vậy, nàng nói đám kia bị nàng dỗi đến toàn bộ đi vào các thế lực lớn. Nàng thật là vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội thao, nát tâm A. Đương nhiên lúc này có người kêu đệ nhị chiếc xe cứu thương. Thôi Kiều cũng không làm ra vẻ. Bị đoàn người đặt ở cáng thượng. Nàng đau đến muốn chết. Trong lòng nhéo thuốc tăng lực cùng bảo mệnh hoàn. Diệp Quyên nghĩ đến đối phương vừa rồi vì chính mình động thân mà ra bộ dáng. Lại nghĩ đến đối phương là cô nhi. Trượng phu cũng qua đời. Tuy rằng do dự một chút. Nhưng là vẫn là theo đi lên. Một lần nữa kêu xe cứu thương thực mau cũng tới. Bọn cướp cũng bị đưa lên xe cứu thương. Mà về tới ngân hàng đại sảnh mọi người. Tổng cảm thấy cái này như bẻ. Có thể thổi cả đời. Gặp ngân hàng cướp bóc loại chuyện này liền tính. Hơn nữa quá trình cùng kết quả còn như thế cầu huyết. Ai có thể nghĩ đến một cái thai phụ cư nhiên có thể làm được tay không đoạt thương. Sau đó quyết đoán nổ súng đâu. Quay bùa thượng. Thực mau liền có người đã phát video. Nhưng là phát video người phi thường tiêu đề đảng. Lấy tiêu đề phi thường nhìn thấy ghê người. Bi kịch, Ta Thị hôm nay xuất hiện cùng nhau ngân hàng cướp bóc án. Kẻ bắt cóc cùng hung cực ác. Một người thai phụ, điểm tiến video, liền nhìn đến một cái lớn bụng mỹ mạo thai phụ. Động tác nhanh nhẹn mà đá mạng người căn. Sau đó đoạt thương, kéo bảo hiểm, nổ súng. Động tác nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát, phía dưới không ít người đều cảm thấy là đóng phim điện ảnh sao. Nữ chính còn khá xinh đẹp. Rốt cuộc không phải những cái đó võng hồng mặt. Ngẫu nhiên có 2-3 cái võng hữu tỏ vẻ. Là thật sự, cái kia thai phụ siêu cấp ngậm. Kết quả giống như động thai khí. Nguyên bản cấp chúng đạn bọn bắt cóc kêu xe cứu thương. Vừa vặn dùng tới, đưa nàng đi bệnh viện. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Sau đó, tiếp theo A Thương Nghiệp Ngân Hàng quan hơi liền chuyển phát. Dùng tràn đầy một thiên quá khen ngợi chi từ. Biểu đạt đối thôi kiểu ca ngợi. Võng hữu lại nhìn một lần. Phát hiện này cư nhiên là video theo dõi. Bình luận phong cách đột biến. Từ 6666 đến ta thế nhưng không có một cái thai phụ tay chân linh hoạt ta đại khái là cái giả. Thai phụ, lại đến mặt sau lo lắng. Hài tử không có việc gì đi. Thai phụ không có việc gì đi. Tiếp theo chất vấn ngân hàng Official Weibo. Người đạp mã nói này đó hư làm gì? Không phải nói đưa đi bệnh viện. Người có hay không sự? Hài tử có hay không sự? Thôi Kiều cũng không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng bụng rất đau. Đau đến nàng hận không thể khởi động ủy trị hình thức. Nhưng là không yên lòng. Nàng không dám khởi động ủy trị. Rốt cuộc nếu ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng không thể trước tiên biết. Thuốc tăng lực hữu hiệu thời gian là 1 giờ. Nàng đã sớm tra tư liệu. Biết sinh hài tử tuyệt đối không ngừng 1 giờ. Hơn nữa cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại rốt cuộc là động thai khí. Vẫn là khả năng muốn sinh non. Thôi Kiều ở trong lòng mắng chính mình. Có phải hay không ngốc bức? Có phải hay không ngốc bức? Một gặp được sự tình liền kích động. Một kích động liền đánh. Đều đã quên chính mình là thai phụ chuyện này. Diệp Quyên không được an ủi nói. Không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Thôi Kiều cũng cầm Diệp Quyên tay. Trả giá lớn như vậy đại giới. Đương nhiên vẫn là không cần lãng phí. Thôi Kiều nước mắt xoát xoát mà lưu. Ta rất sợ hãi. Hài tử có thể hay không xảy ra chuyện. Phi phi phi. Mới sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Quyên một bên cấp Thôi Kiều sát nước mắt. Một bên nói. Sẽ không, người nhát gan như vậy. Ở cái loại này dưới tình huống. Cũng nguyện ý động thân mà ra. Che ở nàng trước mặt. Đây là vì cái gì đâu. Nàng trong lòng mạc danh mà cảm thấy có điểm không thoải mái. Loại này không thoải mái nơi phát ra với không biết. Thôi Kiều nhìn đối phương ngược tâm giá trị từ -5 biến thành không, nói thực ra. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ này khen thưởng nàng thật sự phi thường muốn nói. Nàng căn bản sẽ không lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Bởi vì công lược người thật sự hảo phiền toái. Viên Dã Tắc nhìn xe thể thao, mắt thấy chỉ có mấy cây em, kẹt xe, đổ đến kín mít, bên cạnh có người nói, hình như là bởi vì phía trước cấp xe cứu thương nhường đường. Viên Dã Tắc căn bản không màng này đó, trực tiếp xuống xe, bắt đầu chạy lên, Kiều Kiều, Kiều Kiều, bởi vì dọc theo đường đi các loại nhường đường. Thôi Kiều thực mau đã bị đưa vào bệnh viện, giờ phút này, nàng cái trán tràn đầy mồ hôi, bác sĩ đơn giản kiểm tra rồi một chút, đối bên cạnh Diệp Quyên nói. Ngươi chính là nàng mẫu thân đi. Nàng tình huống cùng nguy cấp. Yêu cầu phẫu thuật. Nghe được lời này thời điểm. Thôi Kiều tuy rằng không có mở to mắt. Nhưng là hồi tưởng khởi hai người bộ dáng. Ngũ quan thượng không có gì chỗ tương tự. Nhưng là đích xác giống như có điểm rất giống. Diệp Quyên đều không kịp phủ nhận chính mình không phải Thôi Kiều mẫu thân. Bị tình huống cùng nguy cấp dọa tới rồi. Phẫu thuật nói. Hài tử cùng nàng đều có thể không có việc gì đi. Đại nhân hẳn là có thể không có việc gì. Nhưng là hài tử bởi vì không đủ nguyệt, chúng ta sẽ tận lực. Lúc này, Thôi Kiều trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng cùng hài tử đều đến hảo hảo. Nếu nàng không có, hài tử để lại cho Viên Dã Tắc, dựa theo Viên Dã Tắc luyến ái não, căn bản sẽ không quản hài tử. Thôi Kiều gắt gao cầm bảo mệnh hoàn, trong lòng kia một cái khí, thứ này đều không cho một cái bản thuyết minh như thế nào ăn à. Thực mau, Thôi Kiều đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, bởi vì là mổ bụng. Căn bản không cần nàng làm cái gì, cho nên nguyên bản chuẩn bị thuốc tăng lực không dùng được. Mà bảo mệnh hoàn, Thôi Kiều không dám hiện tại dùng. Nàng sợ chính mình ăn, chính là giữ được chính mình mệnh. Thôi Kiều không dám ngất xỉu đi, sợ bỏ lỡ cái gì đại sự. Mãi cho đến hài tử ra tới, nàng đều liều mạng trợn tròn mắt. Hộ sĩ đặc biệt đau lòng nàng, không được mà cùng nàng nói chuyện. Sau đó liền nghe được bác sĩ nói, hài tử ra tới, là con trai. Cái kia nguyên bản cùng Thôi Kiều nói chuyện hộ sĩ đem hài tử bao lên. Sau đó đưa cho Thôi Kiều xem monster Thôi Kiều. Ngoặc kép, Thành Công bị nhà mình tiểu lão thử giống nhau oa dọa ngốc. Ở trong lòng mặc niệm ba lần. Mẫu không chê nhi xấu. Mẫu không chê nhi xấu là. Mẫu không chê nhi xấu về sau. Mạnh mẽ mỉm cười. Trên thực tế đã suy nghĩ. Còn Hảo là con trai. Nếu là cái khuê nữ trưởng thành như vậy. Về sau nàng đến nhiều khổ sở. Hộ sĩ lại nói. Lớn lên rất đẹp. Ngũ quan mở ra khẳng định là cái tiểu soái ca, hài tử tuy rằng sinh non. Nhưng là cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Người ở đây quá nhiều. Thôi Kiều cũng không có phương tiện cho hắn uy bảo mệnh hoàn. Chờ Thôi Kiều giải phẫu kết thúc. Hài tử đã bị đưa vào sinh non nhi đại dương giữ nhiệt. Thôi Kiều ra tới thời điểm. Liền thấy được hốc mắt hồng hồng viên dã tắc. Đúng vậy, đại hào viên dã tắc. Mà không phải tiểu hào Diệp Nguyên Trạch. Thôi Kiều coi như không có nhìn đến. Viên dã tắc ngồi ở tại chỗ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Kiều bình an. Hài tử cũng không có việc gì. Viên dã tắc đột nhiên có loại muốn đi làm từ thiện xúc động. Hắn dọc theo đường đi đều ở khẩn cầu trời cao phù hộ hắn Kiều Kiều không cần xảy ra chuyện. Cầu nàng hảo hảo. Hiện tại nhìn đến nàng hảo hảo. Thậm chí còn có tinh lực cho hắn sắc mặt. Hắn đột nhiên như là sống lại giống nhau. Bởi vì trước kia cũng đã tìm hảo hộ công. Chỉ là thời gian không đúng. Cũng may đối phương cũng nguyện ý lại đây. Thôi Kiều cũng có người chiếu cố. Bởi vì khai đao duyên cớ. Đầu hai ngày căn bản không thể động. Thôi Kiều ra phòng bệnh về sau. Liền ủy trị đau đớn. Bởi vì gây tê xong rồi về sau. Vết đau quá đau. Hiện tại cũng không gì bận tâm. Trực tiếp đem đau ủy trị xong việc. Hài tử bên kia. Như cũ ở dương giữ nhiệt. Bác sĩ ý tứ là. Muốn ở bên trong mang 10 ngày đến 15 thiên tả hữu. Chờ đến bảo bảo có thể tự hành ăn cơm. Kiểm tra xác định không có cảm nhiễm. Không có bệnh vàng da chờ tình huống về sau liền có thể xuất viện. Diệp Quyên còn đã tới bệnh viện một lần. Ở nàng giải phẫu ngày hôm sau. Mà Diệp Nguyên Trạch, đúng vậy, lại cắt đã trở lại. Thôi Kiều suy đoán, kỳ thật, giải phẫu ngày đó, sở dĩ nhìn đến chính là đại hào viên dã tắc cũng thuần túy là bởi vì không có thời gian cắt. Diệp Nguyên Trạch mỗi ngày đều canh giữ ở nàng nơi này. Nhất thiết trái cây, cho nàng mua các loại ăn, còn mang theo các loại trẻ con đồ dùng. Đặc biệt coca chính là, Diệp Quyên tựa hồ cũng không nhận thức Diệp Nguyên Trạch, là thật sự không quen biết. Điểm này, ở biểu tình thượng không lừa được Thôi Kiều, mà Diệp Nguyên Trạch tựa hồ thực chán ghét Diệp Quyên. Hai người kỳ thật cũng liền đụng tới quá một lần. Nhưng mà, thật là chi tiết tràn đầy. Tuy rằng bị nhà mình oa xấu khóc một lần. Nhưng là Thôi Kiều vẫn là căn cứ mẫu không chê nhi xấu nguyên tắc. Từ chính mình có thể xuống giường bắt đầu. Mỗi ngày đều làm hộ công đỡ nàng đi dương giữ nhiệt bên kia nhìn xem hài tử. Sau đó Thôi Kiều Kiều liền phát hiện nàng nhi tạp một ngày một cái biến hóa. Càng ngày càng đẹp, Thôi Kiều kiếp trước điện ảnh, hài tử. Đều không thể thật là mới vừa sinh hạ tới. Ít nhất cũng 3-4 tháng. Đều mập mạp đô đô. Bạch bạch nộn nộn. Cho nên, nàng cũng vẫn luôn cho rằng hài tử sinh hạ tới chính là như vậy. Cho nên đang xem đến chính mình ra kia nhăn rúm gió khỉ ốm từ bộ dáng nhi tạp thời điểm. Mới có thể cảm giác đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Lệnh Thôi Kiều kinh ngạc chính là. Hai cái nàng chuẩn bị tốt thuốc viên. Một cái đều không có dùng. Thôi Kiều hảo hảo thu. Hy vọng về sau cũng không cần dùng tới. Thực mau liền đến 10 ngày. Thôi Kiều đã cấp bảo bảo lấy hảo nhũ danh. Xoái xoái. Một viên nhan khống mẹ nó tâm. Thật là nhìn không sót gì. Đại danh. Trước lưu lại đi. Đặt tên phế hoàn toàn không biết gọi là gì hảo. Xoái xoái ở dương giữ nhiệt ở 13 thiên về sau. Bác sĩ rốt cuộc nói. Hết thảy bình thường. Có thể xuất viện. Thôi Kiều ôm đã trắng nõn rất nhiều xoái xoái. Trong lòng nói không nên lời cảm động. Đây là nàng hoa 7 tháng sinh ra tới oa. Vô luận là ai. Hoa 7 tháng làm một chuyện. Cuối cùng nhìn đến kết quả đều sẽ như vậy cảm động. Thôi Kiều phát hiện. Xoái xoái lớn lên không giống nàng. Cũng không giống thân cha viên dã tắc. Ngũ quan có điểm tùy ông ngoại. Gen cường đại. Cách đại di truyền. Thôi Kiều trên thực tế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống ông ngoại đã nói lên bên ta gen áp đảo thức biểu đạt thắng lợi. Nói cách khác, chính mình không cần lo lắng hài tử IQ chỉ số thông minh. Chỉ là, Thôi Kiều Di-ông có thần nghĩ đến. Về sau xoái xoái nếu là banh mặt, chính mình xác định vững chắc bị dọa khóc. Còn có thể hay không tạo đương mẹ nó uy nghiêm. Xuất viện hôm nay, Thôi Kiều cũng không có nói cho Diệp Nguyên Trạch. Chính mình ôm xoái xoái. Xử lý xuất viện thủ tục. Xoái xoái rất là ngoan ngoãn. Đại đại đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng. Không khóc cũng không nháo. Thôi Kiều bị xem đến trong lòng một mảnh mềm mại. Hôn hôn cái chán, nhãi con, hoan nghênh gia nhập kịch bản hố cha cả nhà thùng. Một cái không đủ, ta cho ngươi hai, viên dã tắc đến bệnh viện thời điểm. Liền nhìn đến giường bệnh đã không? Cái này giường ngủ người trên đâu? Diệp Nguyên Trạch hỏi. Đã xuất viện, người bên cạnh nói. Diệp Nguyên Trạch chạy nhanh nhờ xe đi Thôi Kiều trong nhà. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gõ cửa, Thôi Kiều quyết định chủ ý chính là không mở cửa. Có nhi có thê có tiền có thế, nhưng mà lại quá thành như vậy. Diệp Nguyên Trạch dựa vào Thôi Kiều trên cửa. Mãn nhãn thống khổ, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.